Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369: Chấn Ngục Chi Địa. Máy bay trong khoang thuyền. Vương Bình gọi tới Bách Quỷ Dạ Hành chúng thành viên. Đợi chút nữa tiến về Chấn Ngục Chi Địa Cửu Minh Quốc gia. Có lẽ sẽ có một trận ác chiến. Phần đầu nhảy disco bầy quỷ không nói tiếng nào, ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt nghiêm túc, cho dù chưa từng đi cổ lão âm khí bộc phát địa. Nghe thấy quốc gia cùng quốc gia chiến đấu cũng biết rõ sự tình nghiêm trọng trình độ cùng kịch liệt. Kia là quốc gia ở giữa đối kháng. Từ xưa đến nay quốc gia chiến tranh cái kia một lần không phải huyết tinh. Chết sống có số, lúc này Vương Bình sắc mặt nghiêm túc. Làm cho nghiêm nghị, ta không hy vọng bởi vì một trận chiến đấu dẫn đến các ngươi bỏ mình. Cho nên tiếp xuống ta sẽ cho các ngươi một vật. Thứ này cực kỳ trọng yếu. Trừ các ngươi ở đây thành viên, ai cũng không thể truyền đi. Bao quát ngươi chí thân người. Nói, Vương Bình nhìn về phía đạo sĩ nội ứng. Ý hắn rất rõ ràng. Cho dù là đạo sĩ nội ứng lão bà. Đạo sĩ nội ứng ngươi cũng không thể nói cho một. Nghe vậy, bầy quỷ sững sờ xuống. Sau đó đều là điểm gật đầu một cái. Lão đại ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đạo sĩ nội ứng đáp lại. Hắn minh bạch Vương Bình có thể muốn bàn giao sự tình gì. Dính đến bí mật nào đó. Loại bí mật này không tiện để lộ ra đi. Vô cùng có khả năng đưa tới nguy hiểm. Ông. Vương Bình mở ra thủ trường, nhỏ bé vù vù âm thanh tiếng vọng, quang hoa ẩn hiện, giống như huỳnh hỏa tinh ánh sáng nhu hòa nhưng lại sáng chói. Đây là, đạo sĩ nội ứng các loại quỷ kinh ngạc, lại lộ hiếu kỳ, nơi lòng bàn tay, một cái từ ánh sáng ngưng tụ cổ lão hoa hạ chữ Hán chìm nổi. Treo phù hoa hạ chữ Hán, hoa huy tràn ngập thần tính. Mang theo một loại khó nói lên lời lực lượng. Người, Tử Vu Vụ Mai nhận ra chữ Hán. Kia là một cái chữ giả. Vương Bình ra hiệu bầy quỷ. Các ngươi bàn tay tới. Mặc dù không biết rõ đây là vật gì. Cũng không biết rõ có hay không nguy hiểm. Vương Bình không có bất luận cái gì bàn giao. Nhưng là bách quỷ giả hành bầy quỷ không do dự. Nhào nhào vươn tay tâm. Dẫn đầu. Vương Bình lòng bàn tay lưu động, giả, chữ đánh vào rất nhích lại gần mình đạo sĩ nội ứng trong. Lòng bàn tay, thần kỳ nhất màn xuất hiện, chữ giả tựa như là nước, đạo sĩ nội ứng tay tựa như là giấy, nước thẩm thấu nhập giấy, sáng chói quang huy nở rộ, sát na nội liễm, đang nhìn hướng đạo hai nội ứng thủ trường, nó lòng bàn tay thêm ra một cái chữ giả lạc ấn. Thấy thế, phần đầu nhảy disco các loại quỷ càng thêm hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Người là có ý gì? Chẳng lẽ là hỏa ảnh ninja? Phần đầu nhảy disco nhìn đạo sĩ nội ứng lòng bàn tay chữ giả. Trong mắt chuyển động giống như tại phỏng đoán cái gì. Sau đó kích động phấn khởi bộ dáng. Nội ứng, người bây giờ có hay không có thể thả Rasengan? Tử Vu Vụ Mai cười mắng. Ngươi tại sao không nói ninja rùa? Ninja rùa? Vậy ta chẳng phải là thành vương người? Phần đầu nhảy disco cười hắc hắc. Đúng lúc này, Vương Bình lòng bàn tay lại ngưng tụ ra một cái. Giả, chữ. Cùng lúc trước đánh vào đạo sĩ nội ứng trong lòng bàn tay. Giả, chữ như đúc đồng dạng. Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ đây là cái gì. Ta trước giúp các ngươi cũng đánh vào chữ. Lập tức, Vương Bình bắt trước làm theo cho bầy quỷ lòng bàn tay đánh vào chữ giả. Tối hôm qua đây hết thảy, Vương Bình lộ ra hài lòng tiếu dung. Lão đại, đây là vật gì a? Đầu này nhảy disco nhịn không được hiếu kỳ. Cái khác quỷ không nói chuyện, nhưng này nhãn thần đầy đủ nói rõ hắn trong xương lòng hiếu kỳ không thua phần đầu nhảy disco. Cái này a, ninja rùa a, biểu diễn mờ. Vương Bình nhìn về phía phần đầu nhảy disco, chỉ hướng hắn lòng bàn tay chữ giả. nhảy disco, ngươi chỉ cần hô lên, ta là ngụy chư thần quy cấp cấp như luật lệnh, ngươi liền có thể biến thành ninja rùa. Phần đầu nhảy disco nghe được Vương Bình lời nói, đầu tiên là lấy ngốc, thét lên lên tiếng, lao, lão đại, ngươi đây là muốn đem nhóm chúng ta tất cả đều biến thành Vương Bảo Xanh sao? Đây là Vương Bảo Xanh biến thân thuật a. Khả năng này là Vương Bảo Xanh bị đen thảm nhất một lần, cho cốt lẫn lộn cơm phun ra một ngụm già rãnh, gặp Vương nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, hiển nhiên một cái cười mị mị quái, đây chính là rất nguy hiểm nhãn thần a. Phần đầu nhảy disco giật mình, nuốt một miếng nước bọt, cẩn thận nghiêm túc hỏi, lão đại, cái này sẽ không thật sự là Vương Bảo Xanh, ếch. Ninja rùa biến thân thuật a? Không phải, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Sau đó, Vương Bình đem chữ giả chân chính công hiệu báo cho đám người. Không bao lâu, nghe xong Vương Bình nói tới, bách quỷ dạ hành bầy quỷ kinh động như gặp thiên nhân. Từng cái hãi nhiên lại thần sắc kích động. Ha ha ha, cái này nhóm chúng ta bách quỷ dạ hành không chỉ là muốn tại hoa hạ đuổi quỷ giới dương danh. Phần đầu nhảy disco hai con ngươi tỏa ánh sáng, yêu thích không buông tay vuốt ve lòng bàn tay chữ giả. Bộ dáng kia, không biết rõ còn tưởng rằng phần đầu nhảy disco yêu ngũ cô nương. Đạo sĩ nội ứng đồng dạng kích động, có cái này chữ giả, cửu minh quốc gia một nhóm chính là nhóm chúng ta bách quỷ dạ hành cao quang thời khắc a. Bách quỷ dạ hành không chỉ muốn tại đuổi quỷ giới dương danh, còn muốn tại cổ lão âm khí bộc phát thịnh truyền. Ta hiện tại có chút không kịp chờ đợi đi minh quốc gia, người khác chỉ có thể tại một lần sự tình, nhóm chúng ta có thể tại nhiều lần. Ha ha ha, wow. Tử vu vụ mai cười to, manh quỷ xuất lung vỗ xuống tử vu vụ mai đầu. Này này, lời này của ngươi nói rất thô bỉ. Cái gì gọi là tại nhiều lần? Đừng nói, ta muốn con rùa lần. Lúc này, cùng là nữ tính đổ nhau mạch bà thang. Ta muốn làm đến 10 lần. Đinh, nữ nhân, phần đầu nhảy disco lộ ra coi nhẹ tiếu dung. Các người ánh mắt quá thấp. 10 lần quá ít, ta muốn mỗi ngày làm. Gặp được âm ti tiện tay. Lúc này, bách quỷ dạ hành đám người tại chữ không rời miệng. Không rõ chân tướng người còn tưởng rằng đó là cái cỡ lớn dâm loạn hiện trường. Liền nữ hài tử cũng đang nói vương. Hoa hạ, chấn ngục chi địa, làm cổ lão âm khí bộc phát trong đó một vực. Chấn ngục chi địa, đại địa rộng lớn, bao la vô biên, so địa cầu ít nhất phải lớn hơn 2 gấp đôi. Đại địa bao la, nhìn một cái đi qua hoang vu liên miên. Loạn nham cự sơn sừng sững, phảng phất trở lại mãng cổ đại hoang. Đi tại mảnh này buồn tẻ đại địa bên trên, ngẩng đầu nhìn lại, chân trời máu hồng sắc, liền vân đều là huyết sắc. Trên trời đại nhật đỏ tươi, giống như thượng thiên nhuốm máu. Chư thiên thần minh vẫn lạc nhuộm đỏ cửu thiên. Phiến thiên địa này, làm cho người điều hưu trang nghiêm. Cùng địa cầu, chấn ngục chi địa có núi có nước, có ngày có biển, nhưng mà hết thảy đều là quỷ dị. Huyết sắc thiên không, hoang vu đại địa, sông biển huyết hồng, tất cả cảnh tượng như lâm địa ngục. Mà tại như vậy hoang vu địa ngục đại địa bên trên, có từng tòa to lớn vô cùng to lớn cổ thành đứng sừng sững. Lẫn nhau cách xa nhau lấy nhất đoạn cự ly to lớn cổ thành giống như từng khỏa vẫn lạc tinh thần. Từ cửu thiên rơi đập tại phương này đại địa bên trên. Lộ ra rộng lớn cùng hào hùng. Vô cùng to lớn nói là thành. Không bằng nói là một cái từ hùng vĩ tường thành làm thành quốc gia. Bởi vì kia thành trì thật quá lớn. Vượt qua thành phạm trù. Đi tới gần. Không khỏi dâng lên một cỗ lực bất tòng tâm. Tường thành quá cao, cao đạt hơn 100 mét. Nhìn tựa như muốn thẳng vào mây trời. Mơ hồ có loại này trên trời mây mù lượn lờ tường thành cảm giác. Loại cảnh tượng này, vượt qua mọi người tưởng tượng. Nhìn chung Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới cổ sử, chưa bao giờ có bực này cự thành. Nó so Vạn Lý Trường Thành muốn càng thêm to lớn, so Kim Tử Tháp muốn càng thêm hùng vĩ, xảo đoạt thiên công, khó có thể tưởng tượng như thế nào thành lập. Mà tại những này to lớn cổ thành bên trong, có tòa cự thành cửa thành hào hùng khí thế. Khí thế phóng đi, cho dù cách xa nhau vài dặm, cũng là có thể trông thấy trên cửa thành điêu khắc tứ đại chữ cổ. Đây là cổ lão âm khí bộc phát chữ nghĩa, tương tự Hoa Hạ Hán văn. Nếu như hiểu được cổ lão âm khí bộc phát người ở đây, nhất định có thể đọc lên kia bốn chữ: Cửu Minh quốc gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.